Nữ phụ trùng sinh, chí tôn y tiên. Chương 92, ngươi cũng đừng làm loạn. Góc truyện audio.com. Rừng rậm dược hoàng, là rừng rậm nguyên thủy nhất ở Hoa Hạ. Nghe nói, Viêm Đế viễn cổ từng nếm qua bách thảo, liền quanh năm sống ở nơi này. Hơn nữa ở đây công đức thành thánh, phúc trạch một phương sinh linh. Đương nhiên, này là truyền thuyết lưu truyền ở Hoa Hạ khoảng 5.000 năm trước. Dương Lam Nhi lại cảm thấy, hơn phân nửa là thật. Vừa đến gần rừng rậm dược hoàng, Dương Lam Nhi liền rõ ràng cảm giác được, linh khí ở địa phương này không giống bình thường, so với rừng rậm bình thường còn muốn nồng nặc hơn nhiều. Đến nay, rừng rậm dược hoàng cũng vẫn có địa phương mà con người không thể tới được. Đồng thời, có thật nhiều giống loài, cho tới giờ vẫn không biết rõ, căn bản không có phát hiện tồn tại. Bất quá, rừng rậm dược hoàng bởi vì danh tiếng rất lớn, hướng ra ngoài quốc tế, cho nên, khu bên ngoài dần dần bị khai phá thành thánh địa du lịch, khiến dân bản địa xung quanh chậm rãi giàu có lên. Thời điểm Dương Lam Nhi đến, còn phải chạy qua nhiều khách sạn mới tìm được chỗ ở, bây giờ là nghỉ hè. Là giờ cao điểm du lịch, quả thực chật kín cả người. Dương Lam Nhi trông thấy một đoàn du lịch mới từ khách sạn đi ra. Tựa hồ muốn đi chỗ khác, liền vội vàng đi vào hỏi thăm, dù sao cũng chạy đến một gian phòng. Vào phòng, lau mồ hôi đổ ra một cái. Dương Lam Nhi thương cảm móc ra máy tính xách tay. Vẫn không có kinh nghiệm à, nếu không, tại sao lại vào lúc này chọn cái nhiệm vụ như thế? Này không phải là tìm chỗ để chen lấn sao? Đem nhiệm vụ nhìn kỹ lại một lần, Dương Lam Nhi còn tra xét thêm tài liệu, muốn lấy nước miếng của Kim Ngân song xà. Không cần nhiều, 5 giọt liền đủ, ra giá lại tới 2.000 vạn. Không trách nhiệm vụ có tiền lời cao như thế lại không có người tiếp. Muốn tại rừng rậm dược hoàng lớn như vậy tìm một cặp rắn có thể đã không dễ dàng. Huống chi, chỗ độc nhất của rắn chính là nước miếng. Đừng có chưa lấy nhiệm vụ vật phẩm vào tay, ngược lại đã đem mệnh của mình bỏ vào miệng rắn. Vậy thì lừng lẫy, kim ngân song xà, ở thời cổ còn gọi là kim ngân thánh xà, là thánh thú của Miêu Cương. Kỳ độc vô cùng, số lượng lại cực kỳ ít ỏi. Bất quá, cặp rắn này từ trước ra vào là có đôi có cặp. Chỉ cần tìm được một con, vậy con còn lại liền không khó. Đương nhiên, mấy thứ này đều không phải là mấu chốt chú ý của Dương Lam Nhi. Quan trọng nhất là, trong kỳ văn dị trí của tổ tiên có ghi lại, kim ngân song xà là loại rắn có huyết mạch gần với long tộc nhất. Nếu hoàn cảnh cho phép, tu luyện được, sẽ có tỷ lệ rất lớn tiến hóa thành long tộc. Đây chính là rồng A, Dương Lam Nhi cũng chỉ được nhìn thấy ở trong đồ ảnh trước đây của tổ tiên lưu lại. Tựa hồ ở tiên giới đã xuất hiện qua hình dạng thật của long tộc. Vừa vặn bị tổ tiên chứng kiến, dùng đồ ảnh ghi lại. Bất quá, long tộc là thần thú, ước chừng chỉ tồn tại ở thần giới. Lúc tổ tiên ném xuống truyền thừa, đã phi thăng lên thần giới, sẽ lại lần nữa chứng kiến đi. Hoa Hạ tự xưng là truyền nhân của rồng. Đối với loại sinh vật là rồng này tự nhiên có một loại tình cảm đặc thù. Đột nhiên nhìn thấy người phát nhiệm vụ khẳng định trong rừng rậm dược hoàng có kim ngân song xà. Tâm tư Dương Lam Nhi liền hoạt động, cho dù không thể nhận đến bồi dưỡng, dù sao cũng thêm kiến thức, cho nên, nàng nhận nhiệm vụ này. Phương diện tiền lời cao chỉ là ý phụ, Dương Lam Nhi là chính là cảm thấy hứng thú với cặp kim ngân song xà kia. Vốn cho là loại sinh vật này đã tuyệt chủng. Không nghĩ tới trong rừng rậm dược hoàng vẫn tồn tại, còn như người phát nhiệm vụ muốn nước miếng độc như vậy để làm cái gì? Dương Lam Nhi cũng không xen vào, loại nhiệm vụ này ở thế giới ngầm là không thịnh hành truy tìm nguồn gốc. Hơn nữa, nàng làm nhiệm vụ, vật phẩm nhiệm vụ nộp lên trên được tiền lời tích lũy. Cũng đã giải quyết xong nhân quả, nên cho dù nước miếng kia bị cầm đi hại người. Quan hệ cùng nàng cũng không lớn, rừng rậm dược hoàng không phải khu đang quy hoạch vì tồn tại nguy hiểm rất lớn, nên không cho phép du khách tiến vào. Dương Lam Nhi đem các cảnh điểm du lịch nhìn một lần, quyết định đến thời điểm xem thời cơ làm việc, bởi vì người phát nhiệm vụ cũng không có cung cấp vị trí cụ thể. Cho nên chỉ có thể dựa vào chính mình tìm, khó trách nhiệm vụ có thời gian hạn chế rất dài. Nghỉ ngơi cả đêm, Dương Lam Nhi mượn cơ hội mua không ít đặc sản mỹ thực. Không có biện pháp, nàng trước mắt liền thích thứ này. Đời trước không rảnh đi tìm kiếm, kiếp này ngược lại thời gian có một sấp dày, có thể từ từ sẽ đến. Ngày thứ hai, Dương Lam Nhi từ sáng sớm liền ra cửa, lại kỳ lạ phát hiện, này mấy khách du lịch thức dậy thật sớm, trời còn tờ mờ sáng, thế nhưng liền có lữ đoàn bắt đầu đi qua cảnh điểm. Mặc dù không đến giờ cao điểm dòng người, nhưng từng cái lữ đoàn cũng không ít, quả nhiên là tích cực a, Dương Lam Nhi cảm thán. Cái thời điểm phần lớn là đoàn của lão niên này. Người trẻ tuổi xem chừng còn dậy không nổi, tháng 7 trời vào tiết nóng, mấy lão niên này thế nhưng du lịch khắp nơi, thật đúng là thân thể kiện khang, vừa mới còn như thế nghĩ, Dương Lam Nhi lập tức liền nhìn thấy một ông lão ở phía trước cách đó không xa đột nhiên ngã xuống. Tư thế kia, tuyệt đối không phải là té hoặc hay gì khác, hoàn toàn chính là vô ý thức hôn mê, thân thể hành động so với suy nghĩ còn nhanh hơn. Dương Lam Nhi một cái bước xa, trong nháy mắt vượt qua hơn 10 mét, đem ông lão ngã xuống kia đỡ lấy, người bên cạnh ông còn ở bởi vì sự tình đột phát ngoài ý muốn này mà kinh hô. May mà những người khác đi du ngoạn, cộng thêm sắc trời còn không có sáng, ánh mắt không đủ rõ ràng, nên không có người chứng kiến một màn kinh hãi không phải người kia của Dương Lam Nhi. À, lão Trương, ông sao thế? Vài lão nhân bên cạnh vội vàng vây quanh, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đoàn người đều biết rõ, hướng dẫn viên du lịch kia thấy thế, cảm thấy cả kinh, vội vàng đi tới, lão Trương xảy ra chuyện gì, có muốn gọi xe cứu thương hay không, nếu bên trong đoàn có chuyện lớn gì xảy ra, nàng cũng không thể báo cáo kết quả, Dương Lam Nhi nhìn ông lão này, nhíu mày nói ra, bị cảm nắng, cũng là mệt mỏi. Vẫn là đưa đi bệnh viện xem một chút thì tốt hơn. Nàng mặc dù có thể trị, nhưng muốn mấy người này tin tưởng nàng. Một cô gái còn trẻ tuổi tùy tiện gặp gỡ ở trên đường liền nói là thầy thuốc. Còn cầm không ra cái chứng cớ gì. Phỏng đoán không bị nói thành tên lừa đảo liền không tệ. Sáng sớm hôm nay như thế mát mẻ. Như thế nào bị cảm nắng được. Ngươi muốn làm gì? Nói cho ngươi biết, ngươi cũng đừng làm loạn. Hướng dẫn viên du lịch kia kinh ngạc, mãnh liệt hoài nghi nhìn Dương Lam Nhi. Ánh mắt Dương Lam Nhi lạnh lẽo, đem ông lão để xuống đất, để ông nghỉ ngơi thật tốt. Ai nói là hiện tại bị cảm nắng? Vài ngày nay nóng như vậy, cả ngày ở ngoài chơi đùa, còn có thể không bị cảm nắng sao? Trong cơ thể vốn đã tích lũy nhiệt, sáng nay chợt lạnh, tự nhiên có xung đột. Hơn nữa, ông lão này rõ ràng không có nghỉ ngơi tốt, sức chống cự kém, cũng không biết đoàn du lịch các ngươi thu tiền rồi còn gấp cái gì. Không cho khách đủ thời gian nghỉ ngơi sao? Thích tin hay không, ta cũng mặc kệ, chẳng lẽ ta còn phải gánh trách nhiệm cho chuyện này? Dương Lam Nhi rất phản cảm đối với hướng dẫn viên du lịch này. Sau khi nói xong, nhìn một vòng những lão nhân khác, cháu khuyên các ngài. Vẫn nên nghỉ ngơi nhiều thì tốt hơn, dùng tiền mua tội chịu, này đều là vì cái gì? Hơn nữa, ông lão này vẫn là đưa vào bệnh viện sớm một chút đi. Cũng tốt hơn ở chỗ này cùng ta cãi cọ, câu nói sau cùng là nói với hướng dẫn viên du lịch kia. Chiếu theo giọng điệu nói chuyện của người này, nàng đỡ người còn phải đi gánh trách nhiệm a, khó trách người lương thiện trong thực tế xã hội. Sẽ bị nguyên một đám hố lừa gạt trà sát đến không còn. Lòng người lãnh đạm a, Dương Lam Nhi cũng không để ý tới vẻ mặt xanh trắng của hướng dẫn viên du lịch kia. Xoay người rời đi, thật là hảo tâm không có hảo báo. Ai cũng không nghĩ sẽ gặp lại chuyện tiếp theo gì. Ta nói hướng dẫn viên du lịch ngươi xảy ra chuyện gì a? Người ta hảo tâm từ phía sau chạy tới đỡ lão Trương không ngã. Ngươi không cảm ơn liền thôi, ngươi còn trách người ta. Lão bà vừa rồi đi bên cạnh lão Trương bất mãn nói, cách Trương.